Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 783, Anh Linh Điện. Anh Linh Điện, một tòa sừng sững ở Vân Điên hùng vĩ phù không pháo đài. Trên thực tế, tòa kiến trúc này vốn là au dua một số. Nó khởi nguyên, có thể truy tố đến rất lâu trước. Cũng cùng Azeroth một đám người bảo vệ bên trong địa vị tối cao ghế thủ lãnh công việc quan Odin. Tức tương quan, Odin người này, kiêu căng tự phụ, chuyên hoành độc đoán, hắn từ trước đến giờ không thèm chú ý đến thế gian sinh vật. Cứ việc ngày xưa Neltharion cùng năm cái thủy tổ long cùng Tyr cùng chung đánh bại già kéo nhân bản. Vô tính, cứu Azeroth tại tử linh đợt sóng bên trong. Hắn đối với thế gian sinh vật cái nhìn vậy vẫn là không có một tia một hào thay đổi. Thậm chí còn cự tuyệt ban phúc bọn họ, cho rằng bọn họ không xứng thành tựu bảo vệ cự long. Cùng vĩ đại Titan tạo vật chung nhau bảo vệ cái thế giới này. Liên quan tới bảo vệ cự long khác nhau, cơ hồ làm Odin cùng hắn ngày xưa các anh chị em phân đến dương miếu. Nhưng bất luận như thế nào, già kéo nhân bản vô tính uy hiếp, hay là để cho hắn thấy được người bảo vệ thể hệ tai hại. Thành tựu người bảo vệ bên trong địa vị tối cao ghế thủ lãnh công việc quan. Vì để tránh cho giống nhau không thể khống chế tình trạng một lần nữa phát sinh. Mà người bảo vệ dưới quyền vừa không có đủ cường đại binh lực. Hắn liền đem Auzua một bên chọn là hành động căn cứ. Cũng ở đệ nhất tạo vật nữ phù thủy Heller dưới sự giúp đỡ. Đem bay lên không, vì vậy liền có hôm nay Anh Linh Điện. Căn cứ có, chỉ thiếu một chi vô địch đại quân. Hắn dõi mắt muôn vàn tạo vật. Duy chỉ có Vericun người là tối ưu lựa chọn. Bọn họ có cùng bẩm sinh tới võ dũng. Có thể bàn về đạt tới khí lực. Nhưng cũng không so tầm thường tạo vật cường hãn nhiều ít. Bất quá, hắn có thể đem những cái kia chết trận Vericun linh hồn người. Rót vào ở Anh Linh Điện ngưng tụ do bão lực sáng tạo thân xác bên trong. Sáng tạo ra có Vericun người dũng mãnh bản chất, cùng với cường hãn thể chất Valaza. Đến đây chấm dứt, vị này ghế thủ lãnh công việc quan vậy coi như là không tệ. Chí ít hắn chỉ cầm chủ ý đánh tới chết trận Vericun người linh hồn lên, mà không có đem những cái kia có tự do ý chí Vericun người cưỡng ép đổi thành mình muốn Valaza. Nhưng mọi người đều biết là Azeroth sinh linh sau khi chết đều sẽ hồn thuộc về bóng tối giới. Bóng tối chi địa là vũ trụ sáu lớn bổn nguyên lực lượng bên trong chết căn nguyên lĩnh vực một loại khác giải thích. Tất cả linh hồn cũng sẽ ở sau khi chết trở về bóng tối chi địa. Dù cho Azeroth bóng tối chi địa xa xa không đạt tới bao la chỉ cảnh bóng tối chi địa như vậy mênh mông vô biên. Chỉ có thể gọi chi là bóng tối giới. Có thể dẫu sao linh hồn trở về quá trình. Bất luận như thế nào đều là vũ trụ vận chuyển căn bản quy tắc. Liên liên các Titan cũng không thể nào sửa lại. Nói cách khác, Odin cũng không có tư cách. Từ Azeroth bóng tối giới, tìm về những cái kia chết trận Vericun người linh hồn. Nhưng ở đối với bóng tối chi địa tiến hành một phen nghiên cứu sau đó. Hắn vẫn tìm được có thể được biện pháp. Hắn có thể đem Vericun người đổi thành là một loại xen vào sống hay chết giữa vặn vẹo sinh linh. Vô cơ có tự do qua lại sống chết hai giới năng lực kỳ lạ. Hoàn toàn có thể ở trải qua một phen gian hiểm sau đó. Đem Vericun linh hồn người từ bóng tối chi địa, bóng tối giới, bên trong tìm về, lấy hoàn thành Odin kế hoạch. Có thể liền liền nguyên thủy nhất máu thịt sinh vật. Cũng rõ ràng cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể hình thái sinh mạng, sẽ có thống khổ dương nào, càng không nói đến lấy trật tự mà sống Titan tạo vật. Một vị người bảo vệ, hơn nữa còn là các Titan bổ nhiệm Azeroth ghế thủ lãnh công việc quan. Nhưng đưa ra phương án như vậy, thật sự là có chút bốc lên thiên hạ lớn sơ suất. Không có bất kỳ Vericun người tự nguyện gánh vác này đảm nhiệm. Đây là một loại cùng thần thánh sứ mạng tương vi phạm tội vô cùng đại ác hành vi. Không sẽ có được người bất kỳ đồng ý, bao gồm những thứ khác người bảo vệ. Nhưng Odin không cho kế hoạch mất. Nếu không người muốn ý đảm nhận này đảm nhiệm, vậy thì do tự lựa chọn một cái đi trước người. Vì vậy hắn không để ý Hela trong quá khứ trong năm tháng. Một mực bị mình làm con gái nuôi theo liệu cũng dạy dỗ tài hoa bộc lộ đệ nhất tạo vật cầu khẩn cùng. Kêu khóc, tự tay đem vặn vẹo thành Azeroth cái đầu tiên vô cơ. Cưỡng bách nàng lưng đeo vĩnh hằng nguyền rùa. Đi trước là mình tìm về Vericun người anh dũng linh hồn. Chế tạo Valaza đại quân. Lúc ấy những thứ khác người bảo vệ tất cả đều khiển trách Odin chuyến đi này là. Nhưng Odin nhưng kiên trì cho rằng mình làm hết thảy cũng là vì thần thánh sứ mạng. Hela chính là vì vậy hận tới đã từng đãi mình như cha thân giống vậy Odin. Như vậy cừu hận, một mực kế tiếp vô số năm bên trong chậm rãi lên men. Cho nên cũng sẽ không kỳ quái làm lốc cần phản bội anh chị em. Thỉnh cầu Hela giúp mình đối phó Odin và hắn Valaza đại quân lúc. Hela vì sao sẽ đáp ứng thống khoái như vậy? Cũng lập tức lợi dụng nhiều năm sở học, nhiều năm góp nhặt lực lượng, đem anh linh điện khốn tại Vân Điên bán vị diện chúng. Đối với Odin, Angma cũng không có hảo cảm. Vị này người bảo vệ quá mức tự phụ chuyên hoành, cố nhiên nhân cách cao quý. Nhưng vẫn là khó mà che giấu rất nhiều khuyết điểm. Nhưng tựa như cùng hắn không đúng tự giận mình cao cấp người bảo vệ lai đáp lại hào cảm. Kết quả cuối cùng vẫn là bởi vì người sau tỉnh ngộ mà thay đổi cái nhìn như nhau. Hắn không hề cho rằng Odin không có thuốc chữa. Nhắc tới, 10.000 năm nghĩ lại, chắc đủ để cho vị này, ghế thủ lãnh công việc quan, nhận rõ mình đã từng là sai lầm. Cũng tiếp nhận hôm nay lịch sử trào lưu, không sai, thật ra thì sớm ở gần 10.000 năm trước, Angma rời đi Azeroth thời gian tiết điểm lên, khôi phục như lúc ban đầu những người bảo vệ, liền có thể đánh vỡ trói buộc ở anh linh điện bức tường ngăn cản. Giải cứu bên trong Odin và hắn dưới quyền Valaza, tất cũng không kể Hela ở lui tới sống chết hai giới trong quá trình. Hấp thu được liền biết bao hào hùng kiến thức, nắm giữ lực lượng cường đại dương nào, thậm chí còn miễn cưỡng mở ra một cái rưỡi vị diện. Đem nguyên bản thuộc về Odin, Vericun người luân hồi hệ thống, chuyển giá đến mình trong lãnh địa. Nàng tới hơn chỉ là tương đương với người bảo vệ hoặc bảo vệ cự long giống vậy tồn tại mà thôi. Là Angma, hoặc là nói, là cùng Angma tâm linh tương thông Salatat. Không để cho những người bảo vệ giải cứu Odin, nếu không, vị này chuyên hoành độc đoán, tư tưởng lạc hậu ghế thủ lãnh công việc quan, sợ rằng căn bản sẽ không tiếp nhận thời gian thủ vọng người, tồn tại. Lại càng không sẽ cho phép một cái trước thượng cổ thần lãnh đạo thế giới lịch sử trào lưu. Cái này đem cho bọn hắn kế hoạch tạo thành rất lớn trở ngại. Hela phong tỏa anh linh điện. Lại cũng không tắt nghẽn Odin coi nghe. Ở anh linh trong điện, Odin vẫn có thể xem xét cái thế giới này. Nói cách khác, hắn chứng kiến quân đoàn Legion xâm lược, Angma quật khởi, thượng cổ trận chiến kết thúc, cùng với thế giới chia năm xẻ bảy. Cái này 10.000 năm, để cho hắn ở phía trên thật tốt xem. Xa so mình càng sáng suốt những người bảo vệ. Thời gian thủ vọng các người và bảo vệ cự long cửa là như thế nào làm được tim mình trong mắt thần thánh sứ mạng không làm được hành động vĩ đại. Cái này thật là không phải Angma hoặc Salatat cố ý gây khó khăn Odin. Vạn năm kế hoạch hơn hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không thiếu. Thêm nữa nói, 10.000 năm năm tháng, tại loại này tồn tại mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như để cho Odin bị chút hủy khuất, vậy hoàn toàn không coi vào đâu. Làm ba loại căn nguyên lực, cuối cùng đem Angma và Azada đưa đến anh linh điện cổng vào lúc Odin đã sớm đứng ở nguy nga lộng lẫy cự môn trước chờ hai người. Azada, Odin chăm cảm đồng thời xuất hiện địa đối Azada gật đầu một cái. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, vừa có rốt cuộc được gặp ngày xưa đồng đội vui sướng. Cũng có khó có thể dùng lời diễn tả được thương cảm. Dĩ nhiên, còn có một vẻ kinh ngạc. Nhiều năm trước, hắn chỉ ở anh linh trong điện, thấy từ Auzua chạy ra khỏi Azada đi Alderman. Liên tưởng đến Azada chịu hủ hóa, cũng có thể đoán được người sau ở chỗ này sau nhiều năm như vậy một mực không gặp bóng dáng nguyên nhân, nhưng hắn nhưng không biết Azada làm sao đột nhiên thay một bộ tản ra bàng bạc thần thánh năng lượng thân thể. Huynh đệ, Azada đi tới ước một bước, đưa tay đỡ Odin bả vai. Hắn không có hỏi đối phương bị kẹt sau qua như thế nào. Odin vậy không biểu đạt bọn họ cái này 10.000 năm bên trong đối với mình liều mạng oán niệm. Hai người chỉ như vậy đối mặt, trong ánh mắt phun trào ra rất lâu thời gian tích lũy xuống tang thương cảm. Hết thảy đều không nói bên trong, nên hiểu được cũng hiểu, cái gì cũng không cần nói, qua lại sai lầm, qua lại khác nhau, liền cũng để cho nó đi qua đi. Một bên Angma ngược lại cũng âm thầm gật đầu. Xem ra, mặc dù đối với có vĩnh hằng sinh mạng người bảo vệ mà nói, thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng cái này đoạn tập trung Azeroth nhất hỗn loạn cải cách thời gian. Nhưng giáo hội liền Odin rất nhiều, ít nhất ở hắn trong mắt, Odin đổ thật không có nửa điểm như đã từng vậy chuyên hoành độc đoán. Kiêu căng tự phụ ý, ta một mực ở lễ truy điệu Tyre, hắn chết anh dũng không sợ, làm ta cảm khái lương hơn, ta hy vọng dương nào, làm lúc cần phản bội lúc ta không có bởi vì mình tự đại mà rơi vào vòng bổ. Nếu như ta lúc ấy có thể trở về tới đất biểu, sợ rằng kế tiếp hết thảy liền sẽ không phát sinh. Huynh đệ, không cần nói, chúng ta cũng đối với đã qua cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Có thể lại không thể nào vãn hồi. Không phải sao? À, dùng lâu như vậy, ta rốt cuộc nhận rõ cái thế giới này thực tế. Chúng ta, lý trí, vừa vặn trở thành chúng ta nhất là chí mạng nhược điểm. Ta đã từng định đánh vỡ thâm căn cố đế những ràng buộc, nhưng lại suýt nữa lầm vào đường rẽ. Đúng rồi, những người khác thế nào? Bọn họ tiến vào biển sâu sau đó, ta liền không cách nào lại xem xét bọn họ. Ngay tại hai huynh đệ trò chuyện gian, Angma quan sát bốn phía Valaza. Không thể không nói, cứ việc dẫn hồi những thứ này chết trận Vericul người linh hồn vô cơ, khởi nguyên, chẳng phải nhân đạo, nhưng cái này chút Valaza cũng là có thể trở lại nhân thế. Cũng vì đã từng kiên thủ thần thánh sứ mạng tiếp tục chiến đấu hăng hái mà cảm thấy quang vinh. Bọn họ thực lực không tầm thường, mỗi một cái đều có chí ít sử thi đẳng cấp, cái đừng thậm chí đạt tới cao cấp sử thi trình độ. Đối với Azeroth mà nói, như vậy một chi quân đội quả thật coi như là hiếm có tinh nhuệ. Angma không nhịn được đem Valaza cùng mình Angema làm lần so sánh. Cuối cùng nhưng không nhịn được lắc đầu một cái, một chi chỉ ở tinh cầu bề ngoài chiến đấu quân đội. Dù cho lại tinh nhuệ, làm sao có thể cùng hoàn toàn có thể đảm nhiệm vũ trụ chiến tranh Angema so sánh đâu. Huống chi, bàn về đạt tới thực lực, phần lớn Angema binh lính đều có chính xác truyền kỳ đẳng cấp thực lực. Tiên tri, nghe được Odin thanh âm, Angma quay đầu lại, trong ánh mắt có nhiều thăm dò ý. Thế nào, Odin rất quen thuộc hắn. Rõ ràng Angma sau khi trở về làm hết thảy hành động vĩ đại. Bởi vì bị giam cầm ở anh linh điện sau này, hắn trừ quan sát một chút trên mặt đất sự tình phát sinh. Vậy cái gì khác có thể làm? Từ trình độ nào đó nói, Odin cũng là Azeroth bản trạch nam cộng thêm cuồng rình coi. Chẳng qua là bị động trạch, chỉ có thể rình coi mà thôi. Vạn thần điện các Titan. Thế nào? Mới vừa Azada nói, ngươi trong quá khứ 1,3 triệu năm bên trong, thường xuyên cùng sa đọa Titan tiếp xúc. Không, bọn họ tốt vô cùng, nhưng Sajira không thả bọn họ đi ra. Ta chỉ có thể tận hết sở năng của ta ngăn lại Sajira hủ hóa ý đồ của bọn họ mà thôi. Angma nói, nói xong hắn vỗ vỗ tay, xoay người từ trước đến giờ đường đi đi, tốt lắm. Ta đã là anh linh điện phá vỡ phong ấn vách ngăn. Các người anh em hai người đoàn tụ, Valaza lấy được tự do lần nữa. Đây cũng tính là tất cả lớn vui mừng. Azada ngươi ở lại chỗ này đi. Cái gì? Chúng ta không phải muốn cùng chung đi Aozua sao? Azada không hiểu hỏi. Đó là ta chiến tranh. Angma nói, các người kẻ địch là Hela, cái đó bị vặn vẹo tâm trí nữ phù thủy, đã sớm bước lên không đường về. Ở ta đối phó Yogg-Saren thời điểm, các người liền đi giải quyết nàng đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn bóng người liền biến mất ở ánh sáng đẹp lung linh truyền tống trong lối đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-gạch-nối-tiins-gạch-nối-ngse-gạch-nối-tros-m-gạch-nối-si-gạch-nối-tson-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.